Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mặc đại áo thun phim hoạt họa, gương mặt tròn tròn, cả người nữ chủ đều lộ ra ngây thơ đáng yêu. Ở cái thời gian này, một mặt bày ra lý tính trí thức, một mặt không hợp bày ra tiểu thuyết nguyên tác. Nàng duỗi tay mỉm cười, lễ phép tính đem tay phải mình giơ ra. Tô Thanh vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Khi đối phương nói đến tên của mình, Tô Thanh liền quay đầu không dám tin nhìn về phía. Tiết Hâm vẫn luôn nhìn mình. Nguyên chủ vẫn luôn biết ái nhân của mình là có một cái tình đầu. Cũng luôn biết đối phương kêu Hạ Tình Tình. Nhưng khi phía trước hai người chân chính gặp mặt, nàng vẫn luôn không có khái niệm cái gì thế thân không thế thân. Nàng cũng không cảm thấy tên hai người có cái gì đặc thù giống nhau. Nhưng là ở trong tiểu thuyết, chờ Tô Thanh lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Hạ Tình Tình. Đối phương cũng bởi vì nàng tồn tại mà sinh khí. Cố tình cũng tự giới thiệu ra điểm này. Nguyên chủ liền minh bạch hết thảy. Liền tức giận ném đi bàn ăn cơm của nàng. Cho nên giờ nàng khắc này, chân chính nghe thấy lời nói giống như khiêu khích. Không cần nghĩ nguyên bản vai ác cốt truyện, Tô Thanh liền làm ra phản ứng cùng nguyên chủ giống nhau. Lập tức duỗi tay đem hoa tươi bò bít tết trên bàn. Quét toàn bộ đi, xuống, ở nguyên thư, này đó chuyện hẳn là 2 năm sau. Lúc ấy, nguyên chủ là ở tiệm cơm Tây, trực tiếp xốc cái bàn của các nàng. Mà nàng hiện tại, lại là ở trong nhà Tiết Hâm xốc. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng xốc đều là ánh nến bữa tối. Đều là đồ vật làm nguyên chủ cảm giác không thể chịu đựng. Người điên rồi sao? Đột nhiên Tô Thanh động tác. Không chỉ dọa riêng nữ chủ đáng yêu đứng bên cạnh. Thậm chí Tiết Hâm luôn luôn bình tĩnh cũng giật nảy mình. Cho nên khi Hạ Tình Tình bị dọa nhảy dựng lên, Tiết Hâm cũng phản xạ có điều kiện lớn tiếng lên. Ta là điên rồi. Tiết Hâm, ta hối hận gả cho ngươi. Ta hối hận. Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Nơi này là phòng cưới của ta. Là ba ba chuẩn bị cho ta phòng cưới. Ngươi không một lần cho ta đi vào. Nhưng hiện tại, hơn nữa đêm ngươi thế nhưng cùng nữ nhân khác ở chỗ này khanh khanh ta ta. Vẫn là mẹ ngươi kêu nàng tới. Còn gọi nàng Tình Tình. Tiết Hâm, ngươi muốn tra tấn ta tới khi nào? Ngươi muốn khi dễ ta tới khi nào? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi ly hôn sao? Nếu không phải ba mẹ ta sống chết không chịu, ta đã sớm cùng ngươi ly hôn. Chúng ta kết hôn 6 năm. Ngươi một lần đều không có chạm qua ta. Một lần đều không có kêu ta Thanh Thanh. Hiện tại ngươi thế nhưng ở chỗ này gọi người khác Tình Tình. Ngươi lại là như vậy đối với ta. Tiết Hâm, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đây là cùng ta chơi cái gì? Vì cái gì? Ta kêu Thanh Thanh. Nàng cũng kêu Tình Tình. A a a a, ta muốn điên rồi. Ta muốn điên rồi. Ta thiên a, Tiết Hâm, ngươi lại là như vậy khi dễ ta. Ngươi thế nhưng làm ta đụng chuyện nan kham như vậy. Thân thể đi theo khó chịu lên. Nhìn gương mặt Tiết Hâm. Nhìn Hạ Tình Tình ôm cánh tay. Bộ dáng tựa hồ bị dọa. Tô Thanh một bên cuồng loạn hô to. Một bên cầm lấy đồ vật bên người. Liền lung tung ném đi. Tiết ba ba cấp Tiết Hâm chuẩn bị phòng cưới. Là nơi Tiết Hâm một mình sinh sống 6 năm. Nơi này mỗi một cái bài trí. Mỗi một cái đồ vật. Lớn đèn đặt dưới đất bích họa cùng cái bàn. Nhỏ mâm đồ ăn bình hoa cùng cái ly. Đều là giá trị xa xỉ. Nhưng là Tô Thanh giờ phút này cái gì cũng không có quản. Thừa dịp men say. Thừa dịp nguyên chủ ủy khuất đều vọt vào trong lòng. Nàng liền xách theo ghế. Cầm bình hoa. Không ngừng đập vào. Không ngừng mắng. Hạ Tình Tình trước nay cũng không biết. Tính cách Tô Thanh thế nhưng là như thế. Nghĩ Cao Hạc cùng nàng nói những cái đó. Nghĩ nàng từ chỗ người khác nghe được hết thảy. Giờ khắc này nhìn Tô Thanh điên cuồng. Nhìn Tiết Hâm bên người trầm mặt. Hạ Tình Tình thật sự có cảm giác bị dọa đến. Cùng lúc đó, nàng cũng thật sâu vì Tiết Hâm bên người đáng tiếc cùng tiếc hận. Người như Tiết Hâm, thế nhưng bởi vì cha mẹ áp bách, bởi vì Tô Thanh tính kế, cưới một cái thê tử như vậy, ở Hạ Tình Tình xem ra, chính là bi thảm nhất trên đời. Chuyện khó kham nhất, hành vi Tô Thanh đánh ném nhà ở quá mức điên cuồng. Đem phòng khách nhà ăn đánh ném xong, nàng lại vọt tới quầy ba bên kia, bắt đầu ném rượu vang đỏ quý đặc trên giá ra bên ngoài. Rượu vang đỏ ném được một nửa, nàng thậm chí bắt đầu kêu to, đẩy lên cái giá rượu, lại phát hiện đẩy vẫn bất động, nàng lại bắt đầu tiếp tục ném cái chai rượu vang đỏ. Hành vi nàng như vậy, xác thật quá mức điên cuồng, nhìn tựa như một kẻ điên. Tới lúc sau Hạ Tình Tình xác thật có điểm bị dọa. Lúc sau chỉ cần Tô Thanh ném một chai ra ngoài, nàng nhịn không được phát run một chút. Khi Hạ Tình Tình run bần bật, Tình Tỷ ở bên ngoài nhìn đến Tô Thanh uống say phát điên muốn lập tức vọt vào trong, nhưng lại bị Bảo Tiêu bên người ngăn lại. Tiết Hâm vẫn luôn đứng, vẫn luôn nhìn Tô Thanh nổi điên, đột nhiên vòng qua nhà ăn, đi qua phòng khách, sau đó nhanh chóng hướng phía sau quầy bar. Phía sau quầy bar, trên giá rượu các bình rượu tử đều bị Tô Thanh ném văng ra. Giờ phút này nàng có điểm say rượu, gắt gao nhìn chằm chằm giá rượu trước mặt, nhìn chằm chằm đồ vật ở trên. Trong đầu ý nghĩ duy nhất, chính là đẩy ngã thứ này. Sau đó lập tức về nhà. Trong cái phòng này, lầu một này trừ bỏ phòng bếp cùng hai cái nhà ở bị đóng ngoài, mặt khác những đồ vật có thể ném, nàng đều ném xong. Cho nên tới hiện tại, Tô Thanh cảm thấy, chờ nàng đem đồ vật trước mặt ném, nàng là có thể kết thúc công việc. Tô Thanh, người nháo đủ rồi sao? Đều ném nhiều như vậy, người còn muốn thế nào? Hết thảy hôm nay, đối với Tiết Hâm mà nói, kỳ thật rất giống mộng ảo, rất ngoài ý muốn. Chưa từng có người dám ở trước mặt nàng to gan như vậy. Nàng trước nay cũng không có chân chính gặp qua có người uống say ở trước mặt nàng phát điên, duỗi tay đè lại cái kia. Giá rượu bị Tô Thanh lôi kéo có điểm đong đưa. Tiết Hâm vừa rồi nhịn hồi lâu, ở ngay lúc này, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lớn tiếng răn dậy chất vấn. Tô Thanh ăn mặc váy vàng dài tới đầu gối, hôm nay hóa trang mỹ mỹ, trên tay trên cổ đều là treo vật phẩm trang sức xinh đẹp. Lúc này đầu tóc có điểm rối loạn, nhìn Tiết Hâm chất vấn mình, nhìn Tinh Tỷ cùng những người xa lạ ở bên ngoài cửa sổ sát đất nhìn chăm chăm mình, nhìn tới nữ chủ đáng yêu đi theo Tiết Hâm. Đột nhiên Tô Thanh có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác này có điểm thẹn quá thành giận, có cảm giác phẫn nộ, cũng có một tia cảm ủy khuất nói không rõ cùng cảm giác áy náy nhàn nhạt. Trong lòng cảm giác đều hỗn loạn ở bên nhau. Tới sau lại, Tô Thanh cảm giác có điểm xuống đài không được. Liền ở Tiết Hâm ra mặt phía dưới, lại hung hăng kéo một chút giá rượu trên tay. Bổn ý Tô Thanh, kỳ thật chỉ là nghĩ phát tiết một ít. Chỉ muốn dùng hành động chính mình, nói cho Tiết Hâm, nói cho những người bên ngoài, nàng không có làm sai. Nhưng là ngay sau đó, chờ cẩn thận nghe được một tiếng, chờ cảm giác trọng lượng trên tay không đúng, hơn nữa bị người đột ngột kéo đến ôm ấp hoàn toàn xa lạ. Tô Thanh hoàn toàn ngốc, phát sinh cái gì, bị người ở bên cạnh, nhanh chóng ấn ở trong lòng ngực, ở trong đầu Tô Thanh. Tự mình hỏi mình, hết thảy lúc sau, Tô Thanh đều mơ mơ màng màng. Tựa hồ bên người đều là tiếng hét chói tai. Tựa hồ đều là âm thanh hô to cùng âm thanh chạy vội. Nàng mơ mơ màng màng từ trong ôm ấp đào ra. Bị nữ chủ ăn mặc áo thun xinh đẹp đẩy thật mạnh. Tô Thanh theo bản năng ngồi ở phía sau sofa. Sau đó, mặc kệ là đại gia sốt ruột gọi điện thoại tìm hòm thuốc, hay là nữ chủ đáng yêu ôm lấy cái người bị thương kia la to, Tô Thanh đều không có phản ứng. Tình Tỷ vội vàng chạy vào giống như cũng ở bên người nàng la to. giống như duỗi tay sốt cuộc xem xét thân thể của nàng cùng đầu. Đầu càng ngày càng đau, Tô Thanh cảm giác càng ngày càng mơ hồ, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua Tinh Tỷ ở trước mặt mình. Nàng theo bản năng nhìn về Tiết Hâm bên kia, nơi xa Tiết Hâm bị đại gia sốt ruột vây quanh, bị đại gia sốt ruột xem xét. Tô Thanh xuyên qua đám người nhìn nàng, nhìn đến trên đầu nàng giống như có máu tươi chảy xuống. Tô Thanh theo bản năng rũ xuống đôi mắt, không dám lại xem nàng, mà chờ đôi mắt nhắm lại. Nàng thấy được cái kia bị đánh đổ, giá rượu sắc thâm đàm trên quầy ba hiện giờ thật mạnh nện xuống trên mặt đất. Nguyên lai ta thật sự bị gặp rắc rối a. Nguyên lai ta thế nhưng bị người cứu. Trong đầu ý thức hốt hoảng, lúc sau nhìn đến trước mắt hết hay lộn xộn. Nghe được Tinh Tỷ hỏi nàng làm sao vậy, Tô Thanh liền mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Tô Thanh nhắm mắt lại, cảm giác chính mình làm bộ, cảm giác chính mình đang trốn tránh. Nhưng là sau lại, chờ có bác sĩ mặc áo trắng blau, thật sự lại đây xem xét tình huống của nàng. Nàng thật sự động cũng không động đậy. Nàng không riêng không động đậy, nàng đôi mắt đều không mở ra được. Mơ mơ màng màng nằm, mơ mơ màng màng bị người bên người dò hỏi, chiếu cố, chờ bị nâng lên xe cứu thương. Qua thật lâu, Tô Thanh mới rốt cuộc miễn cưỡng mở to đôi mắt. Tiết Hâm bên cạnh bị quấn đầu, vô thanh vô tức nằm. Hạ Tình Tình rốt cuộc cởi tạp dề hồng nhạt, hiện tại chính là đưa lưng về phía nàng, nắm tay Tiết Hâm, thấp thấp khóc thút thít, thấp thấp lẩm bẩm ngữ. Tình Tỷ giống như cũng đưa lưng về phía nàng, giờ phút này đang ở trước mặt hộ sĩ bác sĩ thấp gióng giao lưu. Trộm liếc mắt nhìn Hạ Tình Tình một cái. Cuối cùng Tô Thanh lại theo bản năng nhìn về phía Tiết Hâm, cách nàng chỉ có một cánh tay. Lúc ấy khoảng cách các nàng giống như cũng là như vậy. Sau đó phản ứng nàng đều là không kịp phản ứng. Nàng bỗng nhiên đã bị Tiết Hâm kéo đến trong lòng ngực. Lúc ấy Tiết Hâm mặc chính là một kiện áo sơ mi màu trắng ở nhà, cho nên chờ nàng bị kéo đến trong lòng ngực, trước mặt Tô Thanh chính là một mảnh bóng trắng. Mà hiện tại, áo sơ mi trắng trên người Tiết Hâm đã biến thành màu đỏ, có chỗ thậm chí đã biến thành màu đen. Người này thật là kỳ quái. Nàng không phải chán ghét nguyên chủ, chán ghét ta sao? Nàng không phải muốn cùng ta ly hôn sao? Nàng vừa rồi không phải mắng ta, răn dạy ta sao? Không phải là muốn không cho ta xuống đài sao? Chính là vì cái gì? Ta phạm sai lầm, ta kéo xuống cái giá rượu kia. Nàng lại không chút do dự lựa chọn ôm ta, che chở ta. Chấm, trong lòng lộn xộn, sợ bị người phát hiện, sợ bị người trách cứ. Cho nên Tô Thanh theo bản năng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhưng là lúc sau, mặc kệ là ở phòng cấp cứu, hay là bác sĩ phát hiện nàng căn bản không cần cấp cứu, đem nàng tùy tiện đẩy qua một bên, Tô Thanh nội tâm đều là lộn xộn, đều là thật lâu không thể bình tĩnh lại. Cách chương.